Tại hạ không phải là nữ. Chương 840, Đại Cải Tạo. Khóc Chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Ở trong quá trình Ngô Minh họa truyện tranh, Tình Công Chúa thành ngự dụng nữ thư đồng nghiền nát mực nước và chỉnh lý trang giấy. Tờ giấy không thích hợp họa truyện tranh, nàng dựa theo yêu cầu Ngô Minh dùng giảm thủy, đối với trang giấy tiến hành gia công, cũng đúng là nàng khéo tay, làm tương đương khiến người thỏa mãn, thả dưới ánh mặt trời rất nhanh chế tác hoàn thành chất giấy cứng thích hợp họa truyện tranh. Nước chứa kiềm, để Tình Công Chúa Vita hầu hạ nghiền mực chảy giấy. Thực sự là đảm đương không nổi a, Ngô Minh đột nhiên dừng bút không vẽ. Suýt xoa cảm khái nói, ngược lại đi nước tề cũng là muốn để ta hầu hạ ngươi. Hiện tại trước tiên thích ứng lên đi, Tình Công Chúa mỉm cười, còn muốn hết sức làm cái phúc lễ, nếu là hầu hạ cô nương có chỗ không chu toàn, mong rằng cô nương bao dung, nơi nào, ta có thể tuyệt đối không khách khí là muốn đánh đòn. Ngô Minh cười gian tà chăm chú vào cái mông vung cao của Tình Công Chúa. Tình Công Chúa lại nhìn thấy nàng tà ác ánh mắt, lập tức cảm thấy trên mặt một mảnh khô nóng. Nhổ một tiếng, kẻ xấu xa, Ngô Minh vui cười hớn hở tiếp nhận rồi cái danh xưng này. Gặp một vị mỹ nữ xấu hổ mang theo khiếp sợ gọi như vậy. Coi như thật sự bị đánh tới mấy bạt tay đều sẽ không cảm thấy đau a, hơn nữa có thể bị công chúa mắng kẻ xấu xa lại không bị trảm thủ xếp nhà. Ngoại trừ phò mã còn có thể là ai? Bất quá Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều ở nước Tề. Không khỏi phía sau lưng một trận phát lạnh, Tây nhân chi phúc là dễ dàng như vậy sao? Tương lai không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó đi. Hy vọng Long Ngạo Thiên phiên bản nữ vận khí hảo, Ngô Minh chỉ có thể lấy tinh thần A Quy lăn lộn. Hai đại bộ truyện tranh, dùng một ngày thời gian họa đi ra, đương nhiên Ngô Minh biết tốc độ họa không dám quá mức nhanh. Lo lắng nếu là vận bút như phi liền sẽ trở thành một đặc thù tương đồng cùng Tiêu Nhược Dao. Vậy coi như quá làm người hoài nghi, kỳ thực cái này thuộc về buồn lo vô cớ. Điệp báo của thời đại trước mắt dù sao cũng tương đối thô sơ. Hơn nữa làm sao có khả năng đem tốc độ Tiêu Nhược Dao vẽ vời. Viết sách báo cáo chính xác ra được. Chỉ nhược, người họa rất nhanh a. Tình Công Chúa còn có nhàn tình nhã trí khen. Nàng không biết đây là tốc độ khủng bố cỡ nào. Bởi vì khuyết thiếu vật tham chiếu. Nhược đặt ở một thế giới khác. Căn bản cũng đủ để cho bất luận cái tác kìa chuyện manga nào đều kéo rơi hết thảy tóc thậm chí là lông mao. Ngô Minh thuận miệng nói. Cũng còn tốt rồi, đã sớm ở trong đầu cấu tứ qua rất nhiều lần. Liền dễ dàng vẽ ra. Tình Công Chúa cười cợt. Biết khả năng là trong lúc nàng còn bị nuôi nhốt suy nghĩ nội dung lung tung. Cũng sẽ không đề cập nhiều hơn nữa. Kỳ thực cái này còn không phải là cực hạn của tiến hóa khung máy móc. Đối với chuyện tranh loại đề tài này, Ngô Minh chỉ cần hơi làm thay đổi. Tỷ như ngân hà thời kỳ đồng thau thánh đấu sĩ chiến tranh liền cần sửa chữa một ít nguyên tố hiện đại. Cái khác thật đánh tới đến rồi liền cơ bản không cần xử lý. Mà bộ phận thánh đấu sĩ Minh Vương thần thoại càng là một cái đối thoại đều không cần thay đổi liền có thể trực tiếp dập khuôn. Đương nhiên liên quan với bộ phận nương hóa nên vẫn là cần cải biến không ít. Bất quá đối với tiến hóa khung máy móc tới nói cái này đều là tiểu ca xác. Đạo văn chuyện như vậy đối với sinh vật cấp bậc quang não như nàng tới nói tựa là cứ dễ dàng như photo. Copy vậy, Ngô Minh nương hóa bọn họ đã nghiền. Thậm chí cân nhắc đem Seiya Tử Long cái gì cũng đều cho nương hóa hay là quên đi. Tử Long nhưng là cái bạo y cuồng. Nương hóa thật giống không quá phù hợp phong tục tập quán cái thời đại này. Coi như chưa nghĩ tới đi, hay chiến đấu đến phá nát quần áo. Mà Seiya đã có bản nữ thánh đấu sĩ thường. Nương hóa, càng là quên đi thôi. Hơn nữa năm tiểu cường cơ tình. Có một cái bản thuần nương hóa đã có yếu bớt, hay là đừng tiếp tục cho bọn họ thêm phiền. Trong bản Senseiya Girl, cơ tình của năm anh nhân vật chính, Ngô Minh cũng đúng ở trên mặt này xoắn suýt rất lâu. cảm thấy nếu Hải Hoàng cùng Minh Vương hai đại cự đầu thần cũng đã nương hóa. Nếu là Seiya cũng nương hóa, như vậy nội dung mấy người bọn hắn tương ái tương sát sẽ biến hóa trên diện rộng. Trực tiếp ảnh hưởng cái chủ đề tình yêu cùng quyết đấu vì chính nghĩa gì đó. Mà thuần túy là chiến tranh của một đám hoa bách hợp. Hải Hoàng cùng Minh Vương nương hóa phi thường hoàn mỹ trôi chảy. Một cái thành công chúa người cá điềm đạm đáng yêu. Bởi vì tướng quân dưới tay Hải Hoàng không chỉ ít người. Càng là yếu nhược đến rách nát. Tùy tiện có 5 cái tiểu cường đến. Dựa vào cao phẳng mạ vàng bản Hoàng Kim Thành Y liền bị đánh cho tử thương khắp nơi. Kết quả toàn bộ cung điện Hải Hoàng khắp nơi giò nước không thôi. Hải Hoàng như vậy, nếu không là cái cô nương nhược nhược đáng yêu. Chuyện này quả là đạo trời không tha. Mà Minh Vương liền tuyệt đối là thô bạo hắc thi nữ vương không còn gì khác. Hơn nữa một cái lesbian Pandora, tuyệt đối là khiến người ta nhìn ra nhiệt huyết sôi sục. Khục, là nhiệt huyết sôi trào tràn ngập năng lượng cảm chính nghĩa. Hơn nữa một cái quý nương lừa gạt Athena cả ngày hô nhanh tới cứu ta. Cái này cố sự được cho là một cái tương đối đặc sắc. Ngô Minh vẽ ra. Liền cảm giác mình rất có một loại cảm giác lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản. Nàng không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình, mạnh mẽ cưỡng chế chính mình không nên trẻ tính quá độ. Mới không có đi trễ ở nội dung vở kịch hậu kỳ. Ngô Minh bên này ở họa truyện tranh, nội vụ quản gia nơi đó bận bịu đến long trời lở đất. Đã bị thuần hóa thành trung khuyển nội vụ quản gia. Thay thế Ngô Minh thành kẻ bị người hận nhất bên trong phủ. Ngô Minh nếu là cường lực quản chế phủ Mặc Vương tử. Tuy rằng là điều chắc chắn, nhưng cũng khó có thể hạ xuống danh tiếng tốt. Người đều là có chút tư tâm. Một cái phủ đệ lớn như vậy, các loại người nhàn nhã lắm miệng liền tất nhiên tồn tại. Phượng tỷ hiệp Lý Ninh quốc phủ, tuy rằng thu hoạch khá lớn, nhưng cũng đã trở thành tối khiến người căm ghét. Dù sao bởi vì ngươi quản được quá nghiêm, dễ dàng dẫn đến tâm tình người nghịch phản, kết quả ở Ngô Minh có ý đồ riêng an bài xuống. Một lòng chuộc tội nội vụ quản gia, đem hết thảy những kẻ dùng mánh lới để lười biếng đều trừng phạt toàn bộ. Thành tiêu điểm bị đám hạ nhân chửi rủa, Ngô Minh trước đó trừng phạt người hầu là uống nước trà lạnh. Mọi người còn muốn cảm thấy vị chu cô nương này tuy rằng sắp xếp sự vụ nghiêm khắc, nhưng đều là nói được đạo lý, không đến nỗi quá mức cứng rắn. Đối lập so với nội vụ quản gia, khắp nơi đỏ mắt nhe răng nhìn chằm chằm người liền trở thành người tối nhận người hiềm. Để ổn định phủ Mặc Vương tử, lại tìm tới kẻ thế mạng, Ngô Minh thư thư phục phục thâu nhàn trong lúc kẻ khác bận bịu. Có tình công chúa làm bạn cứ thế ngày thứ nhất trôi qua. Ngày thứ hai, nàng liền mang theo chuyện manga đi tìm Khấu Tiểu Trọng, Từ Tiểu Lăng 4 người. Tình công chúa là đi theo ở bên người Ngô Minh, vì lẽ đó 4 đứa bé cũng có nhãn lực thấy, nên không nói gì thêm. Thời điểm khi Ngô Minh đem 2 bộ truyện tranh thánh đấu sĩ giao cho Song Tiểu Long, tâm tình của bọn họ mới chuyển tốt. Ngô Minh căn dặn một phen nam nhi phải làm loại hình tự cường. Thậm chí nói tìm cơ hội làm một ca khúc đưa cho bọn họ. Tỷ tỷ, không cần đi có được hay không? Khi nghe nói Ngô Minh sắp sửa đi xa một thời gian. 4 người rất là lưu luyến. Vây quanh Ngô Minh không chịu để cho nàng đi. Đặc biệt Thạch Tiểu Tuyên, Tống Tiểu Trí 2 cô bé chớp chớp mắt to. Mơ hồ còn mang theo một điểm lệ quang. Phần không muốn chia xa này khiến người ta nhìn liền đau lòng. Tiểu hài tử thực sự là hồn nhiên nhận người yêu thích a, một điểm đều không có cảm giác hùng hài tử. Như trong truyền thuyết, Ngô Minh trong lòng cảm khái. Trẻ con nghịch ngợm đáng đánh đòn. Chu tỷ tỷ, lúc vừa mới rời đi, Thạch Tiểu Tuyên cùng Tống Tiểu Trí còn muốn cố ý kéo tay Ngô Minh dặn dò. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Trên đường đi xa nhà ngàn vạn cẩn thận chớ bị cướp hôn. Có người nói gạo nấu thành cơm liền phiền phức rồi. Ngô Minh cảm giác, ai nói tiểu hài tử hồn nhiên nhận người yêu thích. Hùng hài tử trước sau là hùng hài tử. Chưa xong còn tiếp, cách chương.